Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, quà đáp lễ. Sở Ly lắc đầu, lão gia hỏa này bảo vật quá mức lợi hại, vậy mà kiên trì lâu như vậy, xem ra còn có thể tiếp tục kiên trì, chẳng biết lúc nào có thể phá. Đêm dài lắm mộng, Phệ Thiên Tông thủ đoạn không thể không phòng, hắn hít sâu một hơi. Duỗi ra tay phải chậm rãi đẩy ra, dùng chính là chuyển luân trường. Hắn địa tàng chuyển luân kinh cảnh giới cực sâu, nhưng vẫn rất ít dùng chuyển luân trường. Âm dương biến hóa, hư thực tương sinh tướng hóa, bao hàm vô tận ảo diệu. Nhưng hắn cùng người đối địch thường thường không cần những này tinh diệu biến hóa. Trực tiếp lấy lực phá xảo, chuyển luân trường nhẹ nhàng dán lên ánh sáng màu vàng che đậy. Thiên linh kinh nội lực hóa thành chuyển luân trưởng trưởng lực. Cùng ánh sáng màu vàng che đậy bắt đầu chống đỡ. Ánh sáng màu vàng che đậy vừa bắn ngược, hắn trưởng lực lập tức triệt thoái phía sau. Lại thừa dịp ánh sáng màu vàng che đậy phản lực rút về lúc tiến công. Nhìn qua bàn tay nhẹ nhàng dán ánh sáng màu vàng che đậy bất động, nội lực lại là anh dũng như rồng, linh động dị thường. Vu trưởng lão sắc mặt đại biến, cảm nhận được nội lực của mình tại kịch liệt tiêu hao. Kim Cương Châu là đem nội lực của hắn chuyển hóa làm hộ thể cương khí. Chí cương chí thuần, không có gì có thể phá. Nhưng tiêu hao nội lực cực kỳ khổng lồ, lại tiêu hao cực nhanh, cũng không đủ tu vi thâm hậu, rất khó kiên trì. Cũng may hắn Phệ Thiên Quyết tại vận chuyển Kim Cương Châu thời khắc, cũng tại thôn phệ lấy người công kích nội lực. Tôn Minh Nguyệt mỗi lần công kích đại bộ phận trưởng lực đều bị hắn thôn phệ hóa thành của mình. Chống đỡ lấy hắn thôi động Kim Cương Châu. Nguyên cớ Phệ Thiên Quyết cùng Kim Cương Châu chính là tuyệt phối. Cả hai tương hợp tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Thôn phệ đối phương trưởng lực thôi động Kim Cương Châu. Kim Cương Châu cứng chắc, có thể làm cho đối phương liên tục không ngừng xuất trưởng. Sở Ly chuyển luân trưởng lại hoàn toàn khác biệt. Vu trưởng lão Phệ Thiên Quyết mất linh, không cách nào thôn phệ, lại khí tức trở nên bất ổn. Càng quan trọng hơn là Kim Cương Châu tiêu hao đột nhiên gia tăng mãnh liệt, rất nhanh để hắn chống đỡ không nổi. Hừ, Vu trưởng lão ý lui đã sinh. Hắn biết mặt khác hai nhóm người giữ nhiều lành ít, lại dây dưa tiếp không có chút ý nghĩa nào. Thế là bỗng nhiên lóe lên liền muốn trốn vào hư không. Hừ, muốn đi. Sở Ly lạnh hừ một tiếng, thiên ma phệ không thuật lập tức phát động, nhiễu loạn hư không, không có định không châu. Sở Ly không cách nào thao túng hư không, thông qua thiên ma phệ không thuật nhiễu loạn hư không có chút ít còn hơn không. Vu trưởng lão vừa muốn trốn vào hư không, chợt phát hiện thân hình bất động, hắn sắc mặt biến hóa, nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, muốn đến thì đến. Muốn đi liền đi, người đem quang minh thắng cảnh nhìn thành địa phương nào. Cho dù hắn cứu trở về 26 cái cảnh chủ hộ vệ, nhưng hắn giết các nàng là sự thật không thể chối cãi. Há có thể lưu tình? Vu trưởng lão cau mày nói. Tiếp tục đánh xuống có ý tứ gì? Các ngươi công không phá được ta hộ thể cương khí. Vậy nhưng chưa hẳn. Sở Ly lắc đầu. Hắn nói chuyện, chuyển luân trưởng vận chuyển càng tật. Nội lực càng phát ra linh động, biến hóa càng mau lẹ, làm cho Kim Cương Châu tiêu hao nội lực kịch liệt hơn. Vu trưởng lão thấy tình thế không ổn, bận bịu muốn trốn vào hư không, lại phát hiện hư không lần nữa bị quấy nhiễu. Sở Ly có thể cảm giác được rõ ràng hắn nghĩ chui vào địa phương, bởi vì tay phải đang dán tại ánh sáng màu vàng khoác lên. Thông qua ánh sáng màu vàng che đậy, hắn mơ hồ cảm ứng được Vu trưởng lão tâm tư, biết muốn chạy trốn phương hướng, lại là vạn tượng quy tông trong lúc vô tình vận hành. Ánh sáng màu vàng che đậy lập tức lắc lư, sau đó đột nhiên sáng lên, chợt tiêu tán, rốt cục bị kích phá. Sở Ly không phải là trưởng lão độn không? Trong mắt xanh thảm hào quang sáng rõ, mấy đạo chu thần lôi kiếm bắn ra, Vu trưởng lão mắt thả tinh mang. Tinh thần lực ngưng tụ thành tiễn cùng Sở Ly đối kích. Lại không có thể chịu ở Sở Ly. Bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung lại muốn độn không? Sở Ly đã chờ ở nơi đó. Một trưởng vỗ xuống. Ầm. Vu trưởng lão cùng hắn đối trưởng, phun ra một ngụm máu bay ngược. Hắn nghĩ trốn vào hư không, lại đau đầu muốn nứt, không thể thành công. Tinh thần bị trọng thương phía dưới không cách nào thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không. Sở Ly thân hình chớp động tựa như ở khắp mọi nơi, không ngừng xuất trưởng, mỗi một trưởng đều đập vào tại trưởng lão trên người, từng đạo nội lực đánh vào đi. Vu trưởng lão thôn phệ không thành như nghẹn ở cổ họng, ảnh hưởng tới tự thân nội lực vận chuyển, hắn càng ngày càng yếu. Cuối cùng muốn thi triển một kiện khác bảo vật thoát thân lúc, lại đã chậm, bị Sở Ly trùng điệp một kích ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Ly một kích cuối cùng sau đó thu tay lại, cúi đầu dò xét hắn vài lần, vỗ vỗ bên hông trường kiếm. Hắn không dùng eo ở giữa thiên ma đao, nếu không đã sớm giết chết hắn. Dùng thiên ma đao rất dễ dàng bại lộ thân phận, như hắn thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ lác đác không có mấy. Nếu có chỗ tương tự, rất dễ dàng đoán được là cùng một người. Hắn lấy thiên linh kinh thúc trưởng liên miên bất tuyệt đả kích, không tha thứ Vu trưởng lão khôi phục, cuối cùng ngạnh sinh sinh mài chết Vu trưởng lão. Tôn Minh Nguyệt vỗ tay cười nói, giết đến tốt. Nàng đối với Vu trưởng lão căm thù đến tận xương tủy, sát cơ trùng thiên. Lúc này nhìn Vu trưởng lão bỏ mình, có thống khoái lâm ly cảm giác. Sở Ly cũng thở phào, lão gia hỏa này còn thật khó dây dưa. Truyền thừa trưởng lão đúng là nhân vật lợi hại, đả thương dễ dàng giết chết khó. Liên quan đến tông môn truyền thừa, từng cái đều có bảo vật hộ thể, nếu không phải nhân duyên trùng hợp, mình vừa lúc khắc chế hắn bảo vật cùng võ công, không cần thiên ma đao rất khó giải quyết rơi. Nếu không có kim cương châu, truyền thừa trưởng lão không phải Tôn Minh Nguyệt đối thủ. Chỉ vì kim cương châu, Tôn Minh Nguyệt liền trong thời gian ngắn bắt hắn không thể làm gì. Có thể thấy được bảo vật trọng yếu cùng Phệ Thiên Tông nội tình thâm hậu. Dạng này ra hỏa Phệ Thiên Tông còn có bao nhiêu? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly nói, truyền thừa trưởng lão lời nói là Phệ Thiên Tông bí mật, người ngoài không biết. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, chúng ta Quang Minh thắng cảnh truyền thừa trưởng lão chỉ có hai cái. Một sáng một tối, Sở Ly nói, các tông có các tông truyền thống, có thể truyền thừa đến nay, đều thuyết minh có nội tình có bản lĩnh thật sự, rất khó nói làm sao càng tốt hơn. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm, ta đang suy nghĩ cảnh nội muốn hay không gia tăng truyền thừa trưởng lão. Sở Ly lắc đầu, Tôn Minh Nguyệt thở dài, kia cũng không sao, trước mặc kệ cái này, Phệ Thiên Tông đây là muốn khai chiến. Giết ngươi bọn hắn liền đầy đủ. Sở Ly nói, đạt tới trấn nhiếp chư tông con mắt. Tôn Minh Nguyệt nghĩ đến phục sinh bọn hộ vệ, vừa sải bước đến bên ngoài sân nhỏ, nhìn thấy 26 tên hộ vệ đang lẳng lặng đứng tại chỗ, không nói một lời nhắm mắt vận công. Nghe được tiếng bước chân các nàng mở ra đôi mắt sáng, phức tạp nhìn về phía Sở Ly, tự mình cảm nhận được khởi tử hoàn sinh. Chỉ có trải qua tử vong mới biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Mới biết được ân cứu mạng lớn đến bao nhiêu. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Sau đó bỗng nhiên biến mất. Cảnh chủ, các nàng hướng Tôn Minh Nguyệt hành lễ. Sở tiên sinh sao nhanh như vậy đi. Chúng ta còn không có nói lời cảm ơn đâu. Một cái tươi đẹp thiếu nữ nói. Thiếu nữ này dù tuổi trẻ cũng đã là cao thủ hàng đầu. Là khó được kỳ tài. Một cái trung niên nữ tử nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cũng không cần nhiều lời. Tươi đẹp thiếu nữ nói, vậy chúng ta báo đáp thế nào hắn? Trung nữ nhíu mày trầm tư, thật giống như không có có thể giúp được việc Sở Ly đối phương. Vậy mà không cách nào báo đáp. Tôn Minh Nguyệt nói, các ngươi không cần quản, đem công lao của hắn ghi tạc cảnh nội, luận công hành thưởng, kia không thể tốt hơn. Trung nữ vội vàng gật đầu, cứu các nàng 26 người, nếu muốn ban thưởng, quả nhiên là trọng thưởng. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói, ta chuẩn bị để hắn tham khảo một lần Đại Quang Minh bản kinh. Trung nữ vội vàng gật đầu, cảm thấy cái này ban thưởng thích đáng, không trọng thưởng như vậy rất khó thủ hắn đại công. Tôn Minh Nguyệt nói, ta sẽ cùng các trưởng lão thương lượng một chút, các ngươi đi thôi. Cảnh chủ, cái này không còn gì tốt hơn. Sở tiên sinh có tư cách đạt được cơ hội này. Chúng nhân nói, Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Ta tất nhiên là rõ ràng. Nàng vẫn muốn tìm cơ hội đem bản kinh mượn tại Sở Ly nhìn xem. Tính không được tiết ra ngoài. Bởi vì Sở Ly cũng tinh thông Đại Quang Minh Kinh. Cũng không phải người ngoài. Đám người đã cảm kích. Lại hâm mộ. Có thể quan sát bản kinh là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Cũng là cơ duyên lớn lao. Các nàng đều hy vọng có cơ duyên này. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.